Chuyến hành hương ngục tử tù. Tác giả thượng tọa: cô Butsu Malone và cô Dakota Roland. Câu chuyện này bắt đầu với sự tử hình của Truson Frankie Parker. Truson thực sự bắt đầu tu tập rất lâu trước khi bị xử tử. Sự tinh tấn miên mật suốt 8 năm khi mang án tử hình. Nhiều dòng động lực Phật Pháp đã bắt nguồn từ con người dị thường này. Anh ta là một hung thủ giết người, nhưng bằng nỗ lực vươn lên của chính mình, anh đã siêu thoát được nghiệp lực và sự áp bức nội tại, và qua sự thực tập thiền quán, anh thật bình tĩnh và an lạc khi chờ đợi mũi kim tiêm độc của án tử hình. Từ trong xà lim tối tăm của anh, Truson đã ảnh hưởng đến nhiều người khác trong và ngoài thế giới nhà tù. Sau khi chứng kiến cảnh tử hình của Truson vào đêm 8 tháng 8 năm 1996, không bao lâu sau tôi viết nhiều câu chuyện về anh ta và kinh nghiệm chứng kiến cảnh tử hình trong phòng chết ở Arkansas. Tôi cũng đã nói chuyện với nhiều người về những sự việc xảy ra, trong đó có bạn thân tôi là Thượng tọa Kyodren Clarkson, trụ trì Trung tâm Thiền Pháp Vũ, The Dharma Rain Zen Center ở Portland, Oregon. Sau khi nói chuyện với Kyodren và gửi cho thầy copy những bài tôi viết về Truson và sự kiện tử hình, Kyodren lúc đó đang có một vị khách là Hòa thượng Sodo Harada Roshi, trụ trì tu viện Sogenji ở Okayama, Nhật Bản. Kyodren đã kể chuyện của Truson cho Hòa thượng Harada Roshi nghe nhân dịp ngài Roshi viếng thăm Dharma Rain Zen Center. Ngài Harada Roshi có vẻ xúc động mạnh về câu chuyện của Truson và đã kể lại nhiều lần trong các buổi diễn giảng. Sau đó, Hòa thượng Harada Roshi thường liên lạc với tôi trên mối quan hệ hoằng pháp tại các trại tù càng ngày càng thấm thiết. Năm 1999, tôi được Hòa thượng Harada mời tôi đến chùa Sogenji, Nhật Bản để thuyết trình và tổ chức vài buổi nói chuyện với người Nhật về án tử hình. Để đáp lại sự vinh hạnh này, tôi đã mời Hòa thượng Harada Roshi đến Mỹ thăm viếng những tù nhân đang chờ án tử hình và làm Hòa thượng đàn đầu truyền giới cho hai đệ tử tù nhân của tôi bị giam ở đó. Hai tù nhân này là Jack Jones và Damien Eckholtz do cựu tử tù Truson giới thiệu. Tôi liên hệ thư tín với họ và đã thăm viếng họ nhiều lần trong vài dịp đi viếng các nhà tù bằng xe hơi lúc mà tài chánh được sự hỗ trợ rộng rãi của những mạnh thường quân cho phép tôi làm việc đó. Trong vòng gần 6 tháng, tôi liên lạc với Hòa thượng Harada Roshi và người thông dịch là sư cô Daichi Priscilla Storant Trisan về vấn đề xếp đặt cuộc viếng thăm. Ngài Harada Roshi gọi đó là cuộc hành hương trại tử tù Arkansas. Chúng tôi phải xếp đặt với nhân viên nhà tù và rất nhiều chi tiết phải được giải quyết để cuộc viếng thăm có thể thực hiện. Có vô số chướng ngại trong việc này, nhưng chúng tôi cũng đã khắc phục được tất cả và ngài Harada Roshi có thể thăm viếng trại tử tù Arkansas và đặc biệt chưa từng có là được vào thăm nơi an ninh tối đa vào ngày 19 tháng 9 năm 2000. Chuyến hành hương. Cô Dakota Roland, tôi, các đồng bạn cùng đi đến Memphis một ngày trước khi Hòa thượng Harada Roshi từ Nhật Bản đến để chuẩn bị phòng ốc hầu đón ngài và sư cô Truson sáng hôm sau. Chúng tôi đăng ký phòng ở Comfort Inn Airport, Graceland. Khi chúng tôi đến đó vào trưa ngày 18 mới phát giác rằng quán trọ của chúng tôi nằm giữa hai quán bar, mốt khỏa thân với lời quảng cáo. Xin quý ông đưa xem chìa khóa nhà trọ sẽ được vào cửa miễn phí. Cô Dakota nói, ai chà, có vẻ như một sự trao đổi tốt đó. Buổi tối chúng tôi đi tản bộ, mục đích tìm xe buýt đi xuống trung tâm thành phố Memphis. Nào ngờ đi lạc đến khu thương mại Elvis Presley Boulevard. Boulevard là một khu thương mại rẻ tiền hạ cấp, bao gồm một đoạn xa lộ 7 lằn xe chạy. Dọc theo đó là những tiệm bán xe hơi, những quán ăn rẻ tiền và những tiệm múa khỏa thân. Tôi chắc lưỡi khi chúng tôi đi ngang qua nhà kho Elvis Presley. Không biết ông vua Presley có dùng qua hay chưa? Graceland là dinh thự của ông vua, một nơi làm ăn cực kỳ buồn cười. Đối diện bên kia đường là hai chiếc máy bay riêng mà Elvis thường dùng, bây giờ trưng bày triển lãm cho công chúng. Góc tây nam của Graceland là một phòng khám bệnh, đã từng là một tiệm bán kem được cải biến lại với bảng hiệu Dairy Queen vẫn còn hiển hiện trên nóc. Chúng tôi đi bộ khá lâu tìm chỗ ăn tối và cuối cùng vào một quán pizza nhỏ bán pizza ngon nhất Memphis. Chúng tôi kêu pizza và xà lách dưới cái nhìn soi mói của một nhân viên an ninh vũ trang, dáng điệu uy nghiêm. Ông nhân viên nói về sự khó khăn trong quá khứ của các cửa tiệm do người da đen làm chủ hoặc khách hàng đa số da đen. Chúng tôi đặt bánh pizza quá lớn, tuy bánh ngon nhưng không cách nào ăn hết được. Đang lúc ăn có nhiều khách hàng ra vào, mua thức ăn đem đi, to go. Sau khi ăn chúng tôi cảm thấy hơi hổ thẹn vì còn dư một miếng bánh pizza khá lớn trước mặt. Bỗng nhiên có một cặp vợ chồng da trắng vô gia cư, dáng dấp bẩn thỉu từ ngoài chạy vụt qua cửa tiệm ăn. Cả hai ăn mặc lôi thôi, lộ vẻ phiền muộn. Họ liệng quần áo dơ và mấy bọc ni lông bẩn thỉu lên trên bàn ăn bên cạnh. Hơi kỳ quái khi nhìn thấy hai người dáng dấp bẩn thỉu như vậy, nhưng chúng tôi cũng đã thấy qua nhiều lần giống như vậy. Những cảm giác khó chịu phát sinh từ sự nhận thức rằng chúng tôi cũng đã từng trong cảnh ngộ sắp sửa trở thành vô gia cư như vậy. Chúng tôi được nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều thật gần với cái không, vô sản. Chỉ những người cực kỳ giàu có và quyền thế mới có ảo tưởng rằng họ được miễn nạn không gia sản này thôi. Một cảm giác muốn xa lánh họ dục khởi trong tâm tôi, mặc dù tôi đã nhiều năm làm việc với nhiều người vô gia cư. Người đàn bà tỏ vẻ rất đói khát và gây cho tôi cảm tưởng rằng bà ấy sẽ đến bàn tôi để xin ăn. Quả nhiên, bà ta bước đến bàn chúng tôi và hỏi một cách ngập ngừng rằng chúng tôi có thể cho bà thức ăn hay không? Hai chúng tôi đưa tay với mấy miếng bánh còn dư. Ngay lúc đó người đàn bà sốt sếch, vội vàng chụp lấy thức ăn trong khi chúng tôi chưa kịp nâng lên. Rõ ràng bà ấy rất vội vàng, lại thêm dáng điệu đòi hỏi khi bà mở miệng nói, lộ ra mấy cái răng hư hỏng sức mẻ. Quần áo bà ta bầu nhàu nhơ nhớp như một tập hợp những món đồ phế thải. Sau khi dơ vét hết thức ăn trên bàn chúng tôi, bà ta vội vàng bê chúng qua bàn bên cạnh, chỗ mà họ vứt bừa bãi quần áo và những đồ dơ. Ông bạn đồng hành với bà ta đã biến mất vào nhà vệ sinh. Cô Dakota cũng đi vào nhà vệ sinh, chỉ còn mình tôi ngồi nhìn hai người đang ăn đồ thừa. Họ ăn ngốn ngáo, làm dung dãi thức ăn đầy ra bàn. Họ rắc vào bánh một số lượng lớn Parmesan cheese và ớt khô. Lúc ấy, người quản lý tiệm ăn đi đến, sừng sộ việc hai người ngồi ăn trong tiệm. Ông ta đem một hộp giấy đến chùi và yêu cầu họ ra khỏi tiệm. Sau khi nói vài câu, ông ta tỏ vẻ bực bội, bèn đi tìm ông nhân viên an ninh. Lúc này, không biết biến đi đâu mất. Sau cùng, ông quản lý cũng tìm ra ông ấy và đem đến bàn để nói chuyện với hai người kia. Khi ấy cô Dakota trở lại, tôi ra dấu cho cô ấy ngồi xuống với tôi để quan sát sự việc đang xảy ra. Tôi muốn ở lại trong trường hợp cần phải can thiệp hoặc giải thích vấn đề. Chúng tôi là hai người khách độc nhất lúc đó và cặp vợ chồng kia có thể sẽ được đối xử thận trọng hơn với sự có mặt của chúng tôi. Người hầu bàn đến hỏi chúng tôi, người đàn bà kia đã đối xử với chúng tôi như thế nào? Chúng tôi trình bày những gì đã xảy ra và nói, chúng tôi rất thoải mái trong việc bố thí những thức ăn thừa cho họ. Người hầu bàn cho biết hai người này có thói quen vào nhà hàng và hung hăng đòi hỏi thức ăn của thực khách. Tôi đưa cô ấy một tấm cạc tên tôi cho biết tôi là một thượng tọa, tu sĩ Phật giáo và giải thích tôi không cách nào từ chối bố thí một người đến xin thức ăn. Cô ấy có vẻ hiểu rõ và bỏ qua vụ đó. Lúc đó hai người nghèo đó đã ăn xong, chúng tôi bèn rời khỏi tiệm, đi dọc theo Boulevard. Cô Dakota nói rằng tình cảnh của hai người đó chỉ là một góc nhỏ của một hình ảnh lớn về chủ nghĩa vật chất và sự áp bức nội tâm đã thẩm thấu vào trong tinh túy của văn hóa nhà tù. Những người nghèo đó biểu hiện sự mất quân bình trong kinh tế gia đình. Cô nói rằng, giả như xã hội cố gắng giúp đỡ, chăm sóc và hỗ trợ cộng đồng kỹ hơn, chặt chẽ hơn, thì sẽ tránh được cảnh nghèo đói bẩn thỉu và đáng thương tâm này. Thật không biết phải làm thế nào để kiến tạo một xã hội mà trong đó có thể được trị lành những sự tổn hại lớn lao và xoa dịu nỗi khổ đau đã đưa người dân đến tình trạng như thế này. Chúng tôi đi trở về khách sạn, tôi cảm thấy bức xúc, có lẽ gì đã giúp họ chưa tròn. Cô Dakota cằn nhằn tại sao không cho họ một ít tiền. Tôi nói rằng ít nhất chúng ta đã cho họ thức ăn mà họ ăn rất ngon lành. Dù sao chúng ta cũng đã làm một nghĩa cử cao đẹp rồi. Dọc đường chúng tôi ghé vào một quán nhỏ để mua cà phê và nước chai. Khi chúng tôi vừa đến cửa tiệm, một người cảnh sát vừa lái xe ra khỏi bãi đậu. Anh ta mới vừa tra hỏi một cô gái da trắng trẻ làm nghề mãi dâm. Trong tiệm, cô ta thơ thẩn phía trước một bảng hiệu quảng cáo Coke. Mặt mày có vẻ lo âu khi chúng tôi vào lấy cà phê pha chế tại chỗ bởi người đàn bà da đen đang đứng bán. Khi chúng tôi trả tiền, bà ta đang nói chuyện với cô gái ăn sương kêu cô ta Rachel và hỏi xem cô ta thế nào. Rõ ràng Rachel đến tiệm này thường xuyên và người bán hàng quan tâm đến cô ta trong tinh thần chị em đoàn kết, trong quan điểm nhìn tất cả mọi chúng sinh bị áp bức hay khổ sở như người thân thuộc. Chúng tôi tiếp tục trên đường về khách sạn, đi ngang qua một tiệm nhảy khỏa thân tên Babies. Em bé, tên nói lên tất cả, và thấy một đám đông đàn ông đang đứng lảng vảng ở phía trước. Cô Dakota nhận định rằng sự buôn bán tính dục đã làm ô nhục cả đàn ông lẫn đàn bà và gây bi thảm cho xã hội. Xã hội này đã mặc nhiên tha thứ việc bóc lột và ô nhục đó. Tôi nghĩ đến cái văn hóa hỗ trợ đàn ông, người bóc lột trở thành nạn nhân của sự bóc lột của chính mình, giống như bánh xe đi theo dấu chân con bò kéo xe. Kinh Pháp Cú 1 kệ 1, mua dâm tạo nghiệp xấu cho mình. Sáng hôm sau tôi dậy sớm và đi bộ xuống tiệm để mua cà phê và nước trái cây để bắt đầu cuộc hành hương đến trại tử tù với Hòa Thượng Harada Roshi mà chúng tôi đã chờ đợi khá lâu. Người bán hàng tối qua không còn ở đó. Trong tiệm bầu không khí đã đổi khác. Phần lớn là khách đến mua cà phê trên đường đi đến sở làm. Khi ra khỏi bãi đậu xe, tôi thấy một cô gái trẻ đang đi đến. Cô ta tóc vàng, mặc một chiếc áo ngắn hở rốn, một cái quần đen bó sát cột dây lưng. Cô nở một nụ cười tươi tắn có vẻ mời mọc, rất là khêu gợi. Tôi trả lời bằng một câu chào cô, rất ngọt ngào. Tôi biết cô ta là gái ăn sương, nếu để ý một thời gian bạn sẽ biết món hàng. cô ta quả thật hấp dẫn và tôi, theo bản năng, sau đó quay lại nhìn một cái và thấy cô ta cũng làm y như tôi. Thốt nhiên tôi nhận thức rằng tôi đã phản ứng theo bản năng tự nhiên của một người đàn ông. Tôi tiếp tục bước đi nhưng hơi cảm thấy hổ thẹn với hành động vượt qua của mình. Tôi nói với cô Dakota về chuyện đó. Cô ấy hỏi tôi có nói chuyện với ả hay không và nói rằng ít khi một cô gái ăn sương nói chuyện với một người đàn ông không phải là mối, làm ăn mua dâm. Tôi nghĩ tôi đã mất một cơ hội hóa độ cô ấy. Dù sao tôi đang có một sứ mạng uống cà phê và đây là điều quan trọng bắt đầu một ngày mà chúng tôi đã chuẩn bị và tốn nhiều mồ hôi để đến đây. Chuyến bay của Hòa thượng Sodo Harada Roshi dự định sẽ hạ cánh tại sân bay Memphis vào lúc 11 giờ 45 sáng và chúng tôi vội vã mướn xe để đi một đoạn đường dài 156 dặm đến Tucker, Arkansas. Nơi này đã từng là một nông trại cho nô lệ, hiện nay là trại tù Tucker Maximum của cơ quan cải tạo tiểu bang Arkansas. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Tôi đem theo một bộ thiền du lịch là một hộp màu đen bên trong đựng một tượng Phật, một khánh, một tấm bảng gõ thế mỏ, khăn trải bàn thờ, lư hương được đậy bởi một cái nắp nhựa do tôi tự làm lấy, buộc vào nhau trong một sợi thun, nhang, trầm và những pháp cụ linh tinh khác được dùng trong nghi lễ. Chúng tôi uống cà phê và chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng. Cô Dakota không phải Phật tử, mà là một người hoạt động cải cách xã hội, có một cái nhìn rất sâu sắc. Còn tôi là một thiền sư lâm tế người Mỹ, gốc Iceland, có một quá khứ không tốt. Chúng tôi đều cạn túi thành thử, không đủ tiền mướn xe khi đến Memphis, cho nên phải lấy xe shuttle ra phi trường, hy vọng mấy người bạn Nhật Bản sẽ phụ trách việc mướn xe đi Arkansas. Tôi rất ghét những trạm kiểm soát an ninh ở sân bay. Trong quá khứ tôi đã nhiều lần gặp vấn đề. Đôi khi những nhân viên điều khiển những máy X-ray được chỉ thị. Một người đàn ông mặc áo tràng tôn giáo được nhắm đến như là một người phải được xem xét cẩn thận. Vào những nhà tù với lư hương đôi khi cũng là một vấn đề. Thấy một bình sứ chứa bột trắng nhuyễn đi vào nhà tù an ninh cao độ đã gây một ấn tượng mạnh trong đầu những nhân viên an ninh. Chúng tôi đến sân bay sớm hơn 20 phút. Tôi cảm thấy bồn chồn và cô Dakota cảm nhận được điều đó. Cô an ủi tôi. Hãy cứ bình thản, mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi chưa bao giờ gặp Hòa thượng Harada Roshi. Đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tôi không có liên lạc nhiều với các thiền sư lâm tế. Ngoài những vị khách của Hòa thượng Edo Shimano Roshi, thỉnh thoảng tôi đến viếng thiền đường tại Dai Bosatsu. Thật sự, tôi biết rất ít về Hòa thượng Harada Roshi, chỉ biết qua sự mô tả sơ lược bởi vài thiền sư người Mỹ đã từng học với ngài. Phần lớn đều nói với tôi rằng Harada Roshi là một vị thiền sư cao tăng thạc đức, thầy của các vị thầy. Tôi có đọc một tiểu sử ngắn của ngài trên Internet và thấy được một bức hình lờ mờ của ngài, khi ấy không gây cho tôi một ấn tượng gì mạnh mẽ. Harada Roshi là một thiền sư dòng lâm tế, là người đại diện cho thầy tôi, Hòa thượng Bổn Sư Edo Shimano, cũng thuộc cùng dòng. Tôi biết chắc Hòa thượng Edo Roshi trong tương lai sẽ nghe được việc gặp gỡ giữa tôi và Hòa thượng Harada Roshi. Trong nhiều năm, Hòa thượng Edo Shimano Roshi đã ngần ngại trong việc truyền giới cho tôi. Khi nhân duyên đã đến, cần phải làm lễ truyền giới, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và ngài đã cho tôi biết những cảm nghĩ của ngài về tôi. Mặc dù ngài có nhiều sự lo âu, nhưng cũng đã giữ lời hứa và đã truyền giới tỳ kheo cho tôi. Ngài đã cho tôi một bài học cuối bằng cách viết ba chữ Hán vào phía sau cái đẩy thọ giới của tôi, Sau này một nhà sư Trung Quốc dịch cho tôi nghe là nhìn bước chân. Máy bay của Hòa thượng Rossi đến sớm hơn vài phút và tôi đợi tại cổng để đón ngài. Cô Dakota có một máy chụp hình nhỏ sẵn sàng chụp mấy tấm hình lưu niệm buổi gặp gỡ. Một số hành khách đi ngang qua cổng và cuối cùng là đến Hòa thượng Harada Rossi. Tất cả sự lo sợ trước kia của tôi đều tan biến khi nhìn thấy ngài. Tôi cảm thấy như được bao trùm bởi một sự ấm áp và cung kính, bèn chắp tay xá dài khi ngài đến gần. Tôi cảm thấy kinh ngạc với dáng dấp nhỏ bé của ngài, trong khi tôi đã mường tượng hình ảnh một người to lớn. Chắc là do sự tưởng tượng của tôi dựa trên danh tiếng của ngài. Sau khi xá xong, tôi nhìn thẳng, thấy ngài đang nở nụ cười rất sâu sắc và tôi cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường tỏa ra từ ngài. Ngài bắt tay tôi, kiểu Mỹ, nói hello, và ngài nói rất vui mừng khi gặp được tôi. Tôi liền cảm nhận, hình như tôi có túc duyên với ngài. Đây là điều mà tôi cảm nhận chỉ có hai lần. Một lần với Hòa thượng Trogyam Trungpa và sau này với Hòa thượng Bổn sư Edo Shimano Roshi. Hai vị này đều là thầy của tôi cho nên tôi phân vân không biết lần gặp gỡ này với ngài Harada Roshi thế nào. Ngay phía sau ngài là cô Daichi Priscilla K. Storant Tisan, vị nữ thiền sư đóng vai thông dịch viên và là người mà tôi đã liên lạc nhiều lần. Sư cô Tisan mặt mày rạng rỡ và tôi cũng cảm nhận ngay sự ấm áp và sung sướng như khi nhìn thấy Hòa thượng Rossi. Sau những thủ tục chào hỏi, tôi cũng rất hân hạnh khi giới thiệu cô Dakota với Hòa thượng Rossi và sư cô Tisan. Chúng tôi đều mỉm cười và cảm thấy vui sướng được đi hành hương cùng với nhau và sửa soạn đi đến nhà tử tù Arkansas. Tại sân bay Los Angeles khi đổi chuyến bay, chúng tôi bị chậm trễ một vài phút vì hành lý của Hòa thượng Rossi bị thất lạc. Hòa thượng Rossi và sư cô Tisan sau một buổi lễ ở Seattle đã đáp máy bay qua Memphis. Sau khoảng một tiếng, chúng tôi đã mướn được một chiếc minivan, chất hết hành lý lên xe và bắt đầu cuộc hành trình ra khỏi Memphis. Tôi có đem theo một dụng cụ radar để sử dụng khi lái xe nhưng chấu điện trên xe mướn lại bị hỏng, thành thử tôi biết mình phải lái cẩn thận trên đường I-40 xuyên qua Arkansas. Chúng tôi đang có một thời khóa rất bận rộn và phải lái xe 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhiều năm qua, tôi đã lái trên hệ thống xa lộ liên bang khoảng hơn 1 triệu dặm anh. Tôi biết rằng nếu lái với vận tốc khoảng 90-100 dặm một giờ, tôi có thể giảm thời gian lái xe còn độ 2 tiếng rưỡi, trừ phi đừng bị cảnh sát chặn lại vì lái quá tốc độ. Memphis nằm trên sông Mississippi. Chúng tôi được thưởng thức quang cảnh bao la của dòng sông khi chúng tôi lái qua cầu treo trên xa lộ I-40. Ngài Rossi nói ngài chưa bao giờ thấy sông Mississippi và chưa bao giờ đến miền Nam nước Mỹ, chỉ đến miền Đông Bắc và Tây Bắc. Sau khi rời khỏi Memphis, thành phố đầu tiên chúng tôi đi ngang qua ở Arkansas là West Memphis. Đây là địa điểm của một vụ thảm sát 3 đứa trẻ 8 tuổi vào ngày 5 tháng 5 năm 1993. Vụ án mạng xảy ra trong một khu rừng phân đôi bởi một khe nước cạn cách I-40 chừng độ vài thước. Khi chúng tôi đến gần khu vực tên là rừng Robin Hood Hills, tôi chỉ cho những người khách biết. Tôi đã gửi hai đoạn phim tài liệu Paradise Lost và Relevations, Paradise Lost, Revisited, đến ngài Rossi mấy tháng trước. Một trong những người chúng tôi thăm ở trại tử tù hôm nay là Damien Eccles, bị kết án là đầu đảng của hai thiếu niên trong vụ án mạng này. Damien bị kết án tử hình trong phiên tòa được ghi trong Paradise Lost. Tài liệu về vụ án này đã đem đến nhiều nghi vấn về sự phạm tội của phạm nhân và sự công bình của vụ án. Kết quả đoạn phim đã gây ảnh hưởng. Nhiều nhóm ủng hộ đã đặt nghi vấn về vụ án và ba thiếu niên bị kết án. Tôi tiếp tục chăm chú vào việc lái xe bởi vì càng đến nơi sớm càng có nhiều thì giờ với Damien và Jack Jones, một người đệ tử khác của tôi, cũng đang bị mang án tử hình. Chúng tôi ngừng tại một cây xăng để nghỉ mệt và mua vài món ăn vặt nước uống. Nhiều người nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt quái lạ. Tôi đã kinh nghiệm về vụ này nhiều lần khi đi qua miền Nam, khi tôi mặc y phục người xuất gia. Thế nhưng lần này có đến 3 người xuất gia, thành thử cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ngài Haradaroshi muốn mua một bản đồ Arkansas để đem về Nhật làm kỷ niệm. Đoạn đường rút ngắn nhanh chóng vì tôi lái xe với tốc độ 100 dặm một giờ. Chúng tôi cảm thấy thoải mái trong chiếc minivan mới, hoàn toàn khác hẳn với sự di chuyển mọi khi của tôi, một chiếc Volvo 15 tuổi, không có số 4 và không có máy lạnh. Chúng tôi ra khỏi xa lộ liên bang và lấy đường 15 đi về hướng nam đến Tucker. Dọc đường chúng tôi thấy những cánh đồng trồng bông vải và đậu nành trải dài khắp chân trời. Đây là mùa gặt bông vải trên những cánh đồng khô. Những cây bông vải đứng theo hàng lối, giống như những bộ xương khô, phô bày những bông vải trắng cứng đơ. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy những cuộn bông vải khổng lồ được đặt bên cạnh xa lộ, đợi những chiếc xe vận tải chuyên chở bông vải qua rồi. Chúng tôi nói với Hòa Thượng Rossi về những việc trong quá khứ cách đây không lâu, những cánh đồng này đã được chăm sóc bằng mồ hôi và sức lao động của những người Phi Châu bị bắt giữ làm nô lệ. Phần lớn đất đai là của người da trắng làm chủ, nhưng được cày cấy và chăm sóc bởi sức lao động của những người nô lệ da đen. Đến trại tù Tucker Maximum. Chúng tôi lái xe vào trong bãi đậu xe của trung tâm Tucker Max và lấy ra tất cả giấy tờ cần thiết để đem vào. Cô Dakota chụp một vài tấm hình bằng một trong hai máy chụp hình mà chúng tôi mang theo trong trường hợp họ cho phép mang máy hình vào trong. Tôi biết rõ là chúng tôi có thể vi phạm một vài quy lệ của trung tâm nhưng không ai để ý. Chúng tôi đã bị từ chối không được dẫn theo một nhiếp ảnh gia nhà nghề, nhưng không biết rõ chúng tôi có được phép tự mang máy ảnh vào hay không. Chúng tôi được tuyên úy Norman McFall của trung tâm tiếp đón tại nhà tiếp tân. Tuyên úy McFall mới vừa nhậm chức tại đây. Sư cô Trisan và tôi đã gửi nhiều email liên lạc với tuyên úy. Tôi cũng đã gửi vài bức thư trình bày chi tiết về buổi lễ mà chúng tôi sẽ hướng dẫn. Tôi cũng gửi cho ông ta một danh sách các pháp cụ mang theo và tất cả những giấy tờ cá nhân để cho họ có thể kiểm tra. Tất cả dụng cụ đều được khám xét và đối kiểm với bản danh sách mà tôi đã gửi mấy tháng về trước. Tất cả đều thông qua và chúng tôi hân hoan khi biết là chúng tôi được phép mang máy ảnh vào trong. Mỗi người chúng tôi phải đi ngang qua một máy phát giác kim loại, đem tất cả đồ vật cá nhân trong người ra ngoài. Tucker Max mới vừa ban hành luật cấm thuốc lá trong trại, chúng tôi bị dò hỏi là có đem thuốc lá hay không. Sự tra xét chi tiết và bị rờ quanh người, đây là điều mà tôi chưa hề gặp trước kia khi vào nhà tù khác. Sau khi hoàn tất thủ tục sơ khởi, chúng tôi được hộ tống bởi tuyên úy và một nhân viên an ninh vào trong khu tiếp tân văn phòng điều hành của nhà tù. Tôi đã có yêu cầu ban quản trại được phép đi thăm các xà lim của tử tội, một nơi giam cầm đặc biệt nhưng không biết họ có cho phép hay không. Tôi rất hoan hỷ khi được biết rằng điều này được cho phép, và sau khi giao cái đẩy pháp khí nhà thiền cho văn phòng tạm giữ, chúng tôi được dẫn qua trạm an ninh nội bộ, bao gồm hai cửa an ninh điện, rào kẽm gai và đi dọc hành lang chính của trung tâm. Tucker Max là một nhà tù tương đối tối tân. May mắn là có máy lạnh trong các xà lim và các khu sinh hoạt. Điều này là một trời một vực so với tình trạng của những nhà tù ở các tiểu bang khác hoặc các trại tù khác ở miền Nam mà tôi đã đi qua. Chẳng hạn như các nhà tù ở Florida và Texas, nóng đến độ các tù nhân cảm thấy đau khổ như bị tra tấn. Trong các năm vừa qua, nhiều tù nhân đã bị mất mạng vì không chịu nổi nhiệt độ quá cao. Tháng 4 năm 1999, tôi tham dự phái đoàn tôn giáo của bà Sơ Helen Bridgin được phép vào thăm nhà tử tù của Texas ở Huntsville. Ngày hôm đó, thời tiết không đến nỗi tệ. Vậy mà chúng tôi có thể nhìn thấy sự thiếu thốn trong vấn đề thông hơi của các xà lim. Và nghe các tù nhân cho biết, nhiệt độ trong các xà lim ở tầng trên lên đến 120 độ Fahrenheit. Năm ngoái, nhiều tù nhân đã bị chết vì sức nóng và một người chết vì nhiệt độ cao do thuốc tâm thần mà anh ta đã uống khi được chữa trị. Nhiều tù nhân đã mắc phải bệnh tim do nhiệt độ quá cao trong những trại giam dã man này. Thế nhưng phía trong của trại Tucumox này rất dễ chịu. Khu độc nhất không có máy lạnh là khu kỷ luật. Cái lỗ được dùng như khu xử phạt. Rõ ràng, hình phạt bằng sự cô lập và thức ăn dưới tiêu chuẩn chưa đủ, còn phải phối hợp với nhiệt độ cao mới được. Khi chúng tôi đi bộ dọc theo hành lang chính rộng khoảng 10 mét đến nhà tử tù Five Pot, chúng tôi bị tù nhân và cả nhân viên an ninh nhìn một cách soi mói. Chúng tôi có vẻ quái lạ. Ba người mặc áo nhà tu, còn cô Dakota thì mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu hoa sáng tươi cùng với mái tóc vàng phủ xuống dài độ ngang hông. Cô Dakota chuyên tâm vào việc chào hỏi các tù nhân hai bên, còn tôi thì quan tâm đến hai vị khách và đối đáp với các nhân viên nhà tù. Ban an ninh cảnh báo chúng tôi về việc các tù nhân có thể sẽ có thái độ vô lễ, nhưng đó chỉ là cảnh báo. Gần như tất cả tù nhân đều chào hỏi chúng tôi một cách lễ độ. Sứ mạng của cô Dakota là chào hỏi càng nhiều càng tốt những tù nhân ở đây, phần lớn là người da đen. Cô nhìn họ mỉm cười, vẫy tay chào như một cử chỉ đồng tình với họ, và các tù nhân cũng hưởng ứng đáp lại một cách thật tình. Bất luận trải qua một buổi nghi lễ Phật giáo hoặc chỉ bằng nụ cười và ánh mắt cũng làm cho tâm hồn của tù nhân được hân hoan. Mặc dù chúng tôi là khách, những người có thể bước ra khỏi trại tù an ninh cực cao độ sau khi viếng thăm, nhưng đối với các tù nhân cùng những người mặc đồng phục canh giữ họ, chúng tôi đang là những người bạn trong những cử động, hành vi trang phục và cung cách của chính mình. Một số đông nhân viên an ninh là phụ nữ. Chúng tôi đến khu tử tù và được đưa qua một cửa an ninh để vào tầng chính của khu. Chúng tôi đang ở trong động nghiêm nhặt, ba tầng xà lim sắt thiết kế để giam biệt lập những người tử tù với thế giới bên ngoài. Hòa thượng Rossi nói rằng tất cả những tù nhân ở đây đều là tử tù. Tôi chỉ cho ngài thấy xà lim của cựu tử tù Trusen Franke Parker và nơi anh ta đã thực tập thiền trong đó suốt 8 năm trước khi bị tử hình. Tôi thấy Jack trước tiên đứng tại cửa xà lim của anh ta mặc áo Wagesa, Lunkasa, áo tràng trắng của Phật tử Nhật và đang mỉm cười. Sau khi nhìn xung quanh, chúng tôi nhận ra Damien đang ở một xà lim phía cuối tầng thứ hai. Hai người hình như đã bị dời chỗ, khác với kỳ trước tôi đến thăm. Lúc đó, họ ở hai xà lim bên cạnh nhau ở tầng thứ nhất. Hai nhân viên an ninh đến xà lim của hai người, cầm tay họ lại trước khi mở cửa xà lim. Họ dẫn hai người đến tầng chính, gắn thanh sắt vào mắt cá chân, rồi gắn một hộp khóa an toàn vào cái cùm tay đã bị khóa hai lần. Trong lúc Jack và Damien bị cùm chân tay, cô Dakota quay nhìn các tù nhân trong xà lim và nói chuyện với họ. Một người hỏi tên cô ta, biểu lộ sự cảm kích. Một người khác hỏi bỡn cợt rằng cô ta có phải là một nữ tu Phật giáo hay không. Tất cả những phản ứng của tù nhân đối với Dakota đều thân mật và có ý nghĩa. Phần lớn những người đàn ông này là người da đen nghèo, rất cảm kích sự cảm thông của những người không phải tượng trưng cho quyền hành, bạo lực, vân vân, dù chỉ trong chốc lát, rồi chúng tôi sẽ đi. Jack và Damien, mỗi người đều đem theo quyển kinh Nhật tụng cho buổi lễ, và hai người đều mang theo những hộp nhỏ làm bằng tay. Tôi rất hân hoan giới thiệu hai người với Hòa Thượng Harada Roshi, Sư Cô Trisan và Cô Dakota. Jack và Damien cúi đầu sát xuống chào chúng tôi và tỏ vẻ rất cảm động. Qua biết bao nhiêu ngày tháng, cả hai đã chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi được phép vào trong một nhà nguyện rất nhỏ ở ngay bên cạnh tầng chính của tử tù. Trong đó có sẵn ghế xếp và chúng tôi ngồi trong phạm vi đã được định sẵn. Chúng tôi được tháp tùng bởi tuyên úy McFall. Ông ta xin được phép tham dự. Tôi nói một vài lời giới thiệu và buổi lễ bắt đầu. Jack tặng Hòa Thượng Harada Roshi một cái hộp gỗ làm bằng tay rất đẹp. Phía ngoài được vẽ bằng bút và mực Nhật Bản. Damien tặng tôi một hộp gỗ làm bằng tay như vậy và tặng Hòa Thượng Roshi và tôi hai sâu chuỗi. Tôi hỏi họ, cảm tưởng của các anh thế nào khi thấy phái đoàn đến? Jack Jones nói với Roshi, con cảm thấy rất bối rối, rất bối rối, rất bối rối. Con không biết nói gì với các ngài, bởi vì con cảm thấy rất bối rối. Damien thưa với Hòa Thượng Roshi, con đợi rất lâu để được nói chuyện với ngài. Xin lỗi, con đã muốn hỏi rất nhiều. Nhưng bây giờ gặp ngài, đầu óc con lại trống rỗng. Xin lỗi, làm ơn tha lỗi. Cái đó Jack hỏi Hòa Thượng Roshi, ngài nghĩ sao về trại tù này? Hòa Thượng trả lời qua sự thông dịch của Trisan. Chỗ này kiểm soát chặt chẽ và có một bầu không khí rất tập trung ở đây. Jack nói, chỗ này rất tập trung, mỗi giây phút ở đây trong mỗi ngày, từng ngày trên toàn thế giới này. Hòa Thượng Roshi trả lời, tôi có 30 người đệ tử và đối với tất cả họ. Mỗi một thời khắc đều là thời khắc độc nhất, quan trọng nhất. Jack trả lời, chúng con đã đọc nhiều sách nhưng không sách nào có thể so sánh với sự sâu sắc của Thiền Tông. Hòa Thượng Roshi đồng ý và Jack trả lời, bởi vì con phải đối diện với cái chết trước mặt nên con mới có thể ngộ điều này. Con tọa thiền mỗi ngày và đó là thời gian quan trọng nhất trong ngày của con. Mỗi ngày con đều quay mặt vào vách để thiền tĩnh. Trước khi rời khỏi nhà nguyện nhỏ, tôi hỏi tuyên úy McFall có thể cho phép Hòa Thượng Harada Roshi vào thăm xà lim của Jack để xem anh ta sinh hoạt thế nào không. Tuyên úy hỏi một nhân viên an ninh cao cấp và chúng tôi được phép vào xem xà lim của Jack ở tầng dưới gần nhà nguyện. Dãy tử tù. Chúng tôi đi ngang qua hành lang. Cửa xà lim của Jack được mở tự động từ phòng điều khiển chính. Đó là một gian phòng kiên cố ngăn với khu tử tù bằng kiến, bắn không thủng. Đây là chỗ điều khiển tất cả lối ra vào, cửa và cổng trong tử tù. Lối vào của phòng điều khiển là từ hành lang chính của trại giam và hoàn toàn cô lập với tử tù. Khi chúng tôi bước đến gần xà lim, tôi nói đùa là đã xếp đặt cho Hòa Thượng Roshi đến viếng thăm tỉ mỉ và ra dấu mời ngài vào trước. Ngài đáp lại sự khôi hài của tôi bằng một nụ cười tươi tắn và tỏ vẻ thưởng thức sự cởi mở trong lúc đối diện với sự hành hình. Chúng tôi tiến vào xà lim của Jack và nhìn xung quanh. Đây là một gian phòng nhỏ với một cửa sổ hẹp, có ánh sáng mặt trời rọi vào. Có một cái giường hẹp, trải một tấm nệm mỏng, một cái bàn viết và một cái ghế gần đó. tường trước gần cửa xà lim có một bàn cầu sắt và bồn rửa mặt. Tù nhân khi đi cầu quay mặt vào trong, nhưng mọi người phía ngoài đều có thể thấy được tù nhân bất cứ lúc nào. Không có một góc nào trong xà lim mà không thể nhìn thấy từ cửa xà lim. Jack có một bàn thờ nhỏ được thiết trí trên bàn giấy cùng một số hình ảnh của hai đứa con trai và một người đàn bà. Tất cả được gắn vào một miếng cạc tông treo ở trên bàn. Chúng tôi nhìn vào các bức ảnh và Jack giải thích họ là ai. Thật là chật chội trong một chỗ nhỏ hẹp như vậy. Hai nhân viên an ninh to lớn đứng ngay cửa xà lim theo dõi những gì đang xảy ra. Sau khi hoàn tất việc viếng thăm phòng tử tù, chúng tôi được dẫn trở lại phòng tiếp tân. Jack và Damien cũng được dẫn đến đó theo hành lang chính, còn chúng tôi được dẫn qua trạm kiểm soát chính để đi đến đó. Buổi lễ thọ giới. Đẩy dụng cụ màu đen của tôi được đặt tại phòng tiếp tân và chúng tôi đi vào từ cửa rào kẽm gai. Có một dãy cửa sổ dọc dài theo hai bên phòng tiếp tân và đã có nhiều người. Lúc nãy chúng tôi không trông thấy, ngồi nhìn chúng tôi bước vào. Tôi chọn một góc phòng tiếp tân ngay chỗ mà cựu tử tù Truson đã thọ giới cách đây 4 năm rưỡi về trước và bắt đầu sắp đặt bàn thờ cho buổi lễ. Tôi đã đem theo tất cả những gì có thể dùng đến. Và chúng tôi đã sắp đặt một bàn thờ đẹp trải bằng tơ nguyên chất. Tôi đã mua trầm hương loại cực tốt để dùng trong buổi lễ. Bàn thờ gồm có một tượng Phật điêu khắc bằng gỗ do Hozo Jack Van Allen tặng cho hội thiền dấn thân. Một lư hương bằng sứ, một bát nước cũng bằng sứ, một cây nến trắng, hai tấm thư pháp do Hòa Thượng Harada Rossi vẽ để tặng Jack và Damien. Sư cô Harada cũng đem hai đẩy thọ giới đẹp từ Nhật sang, trên đó có viết pháp danh của hai người. Tôi đã làm khoen cho pháp y từ những mảnh gỗ của cây phong trong rừng xung quanh thiền đường Dai Bosatsu của tôi tại Livingston Manor, New York. Tôi tụng bài kinh khuyến tấn thọ giới do Hòa Thượng Edo Rossi viết dựa trên kinh Pháp Cú 14.4. Nhờ một quyển kinh Pháp Cú cỡ nhỏ liện vào xà lim một cách khinh bỉ mà cuộc đời của cựu tử tù Truson Frankie Parker đã thay đổi một cách sâu xa, trở thành Phật tử thuần thành và xuất gia trước khi bị tử hình. Hòa Thượng Rossi và tôi dâng hương. Chúng tôi tụng, sám hối, tam tụ tịnh giới, tam quy y và 10 giới, thập thiện. Thắp hương trong nhà tù là một điều hy hữu đối với tù nhân. Họ bị cấm chỉ, không được chứa hoặc thắp hương trong xà lim, dù đó là nghi lễ tôn giáo của mình. Ở Tucumán có quy định không hút thuốc, thành thử tù nhân cũng không có hộp quẹt cây hoặc hộp quẹt máy. Những món này bị cấm đoán với lý do an ninh. Ngài Harada Rossi, qua sự thông ngôn của sư cô Trisan, giải thích ý nghĩa của pháp danh, sau đó chú nguyện và đưa mỗi người một đẩy thọ giới màu đen. Damien được đặt tên Koson, nghĩa là tôn trọng nhiệt tâm hoặc tìm cầu ánh sáng. Còn Jack được đặt tên Đại Nhẫn, nghĩa là sự nhẫn nhục vĩ đại. Sau đó chúng tôi tụng 4 hoàng thệ nguyện 3 lần bằng tiếng Nhật và 1 lần bằng tiếng Anh. Tôi nói lời kết thúc và buổi lễ hoàn tất. Trong buổi lễ tôi phải trợ giúp mỗi người cầm kinh vì hai tay bị còng với nhau. Chúng tôi không thể hành lễ trên sàn bởi vì tôi không thể đem bồ đoàn và chiếu vào. Cựu tử tù Truson Frankie Parker ít nhất hai tay cũng được cho phép tự do, mặc dù hai chân luôn luôn bị cầm khi tôi đến thăm anh. Sau buổi lễ, cô Dakota thuật lại với tôi là khi chúng tôi đánh bảng, phát ra tiếng động lớn làm cho mấy nhân viên an ninh trong phòng thiếu điều chết đứng. Tuyên úy McFall đặt nhiều câu hỏi với Hòa thượng Rossi. Ông hỏi tại sao chúng tôi cạo đầu. Ngài Rossi trả lời, không có tóc là để nhắc nhở rằng chúng tôi là những người xuất gia, không còn ham muốn gì cả. Nghe thế tôi bèn lấy tay sờ đầu và chêm vào. Tại sao tôi vẫn còn muốn một chiếc xe Harley Davidson mới? Mọi người bật cười vui vẻ trước câu đùa hài hước của tôi. Chúng tôi cảm thấy vô cùng lưu luyến. Thế nhưng vì thời gian có hạn, chúng tôi phải chia tay. Jack và Damien đều xá dài và ôm lấy Hòa thượng Harada Rossi khi chúng tôi ra về. Hòa thượng Rossi, Sư Cô Trisan và Cô Dakota đi đến văn phòng tuyên úy, còn tôi phải đi ra khỏi trại giam với một cận vệ để đem đẩy đồ nghề của tôi ra xe minivan. Khi tôi được đưa vào phòng tuyên úy, tôi đụng phải Bobby Fredwell, một tù nhân Phật tử đã được thống đốc tiểu bang ân xá, chuyển án tử hình thành chung thân khổ sai không được ân xá một tuần trước khi anh bị hành hình. Rất may mắn cho cuộc đời của Bobby. Bobby rất thân với cựu tử tù Truson, lúc đó được biết với tên Sifu. Chúng tôi vào văn phòng tuyên úy tìm cà phê. Tôi giới thiệu Bobby với mọi người. Cô Dakota hỏi Bobby anh đang làm nghề gì. Anh nói phải làm trong nhóm lao động sửa đường 8 tiếng mỗi ngày. Cô Dakota lại hỏi có ý kiến gì về việc làm lao động ngoài trời dưới ánh mặt trời gay gắt không? Anh ta nói anh không có sự lựa chọn nào khác, nếu không sẽ bị phạt phải ở trong lỗ biệt giam. Trên đường về, chúng tôi rời khỏi trại giam. Nhóm tù khổ sai lót đường bên kia trại tù được đưa vào trại giam lại. Hòa thượng Rossi và Sư Cô Đai Tri sẽ lên máy bay tại phi trường Memphis sáng hôm sau lúc 6 giờ 45 sáng. Chuyến trở về của đoàn hành hương có vẻ tĩnh lặng hơn. Hòa thượng Rossi ngồi băng xe sau ghi chép nhật ký, còn tôi thì chuyên chú lái xe qua đoạn đường xa lộ tối đen. Chúng tôi về đến Memphis thì đã khuya. Hòa thượng và sư cô vội vàng đi nghỉ vì ngồi một ngày dài trên máy bay và 2 ngày sau phải hướng dẫn một khóa tu nhiếp tâm nữa. Sáng hôm sau, tôi chở các ngài ra sân bay. Khi chia tay, ngài Harada Rossi nói với tôi là ngài sẽ trở lại. Tôi cảm thấy hân hoan biết rằng ngài rất cảm động và tôi biết phải nhờ ngài thì mới truyền chân Phật Pháp vào các trại tù này được. Kết luận. Chuyến hành hương trại tử tù của Hòa thượng Harada Rossi và chúng tôi là một sự mời gọi tất cả chúng ta hãy tỉnh thức để nhìn một cách sâu sắc và thấy sự việc rõ ràng. Chúng ta nên hành động với một tâm thức giác ngộ đoàn kết với tất cả chúng sinh, dù là phạm nhân, để cùng nhau tạo dựng một cộng đồng không hình phạt. Xã hội nên thay thế án tử hình bằng án chung thân không ân xá hay ân xá. Như vậy, tạo cơ hội cho phạm nhân lấy công khổ sai suốt đời chuộc lỗi, còn hơn là giết lấy sinh mạng vô ích. Trong lịch sử nhân loại đã ghi lại, luôn luôn có sự thay thế cho tất cả hình thức áp bức hung bạo. Kinh nghiệm là một bài học cho chúng ta học hỏi, nhất là kinh nghiệm của nhiều sự sai lầm. Xin ủng hộ cho việc xóa bỏ án tử hình. Hình ảnh minh họa. Tấm hình chụp tử tù Denin Jack Jones ở phía cực trái, Hòa thượng Sodo Harada Rossi đứng thứ 2 từ phía bên trái. tử tù Cosson Damien Etrons, thứ ba từ trái, và thượng tọa Kobutsu Malone Oso, cực phải tại trại tù Tucker Max Prison, Tucker, Arkansas, người chụp ảnh Sukodaiti Storant ngày 19 tháng 9 năm 2000.